Mà nếu như không phải Si Phong đại nhân thi tăng cứu viện, như vậy chỉ sợ cũng thực sự để hắn cho được như ý. Hayashi mắt lạnh quét Lôi Tù liếc mắt, còn như ngừng tay, để cho ta trước diệt cái này sứ đoàn. Chính là Si Phong đại nhân. Minato biến sắc, lập tức liền nghiêm túc. Si Phong đại nhân, hắn làm sao cũng xen vào. Mà Lôi Tù sắc mặt càng là đại biến, hầu như trong nháy mắt trắng bệch, một loại không tiếng động khủng hoảng bồi hồi ở trong lòng. Trái tim ý vị đập mạnh, người xem đến vừa rồi cái kia một đạo xẹt qua Konoha ngân quang rồi sao? Cái kia chính là Si Phong đại nhân đánh chết Vân Nhẫn thời điểm chém đi ra. Hayashi hơi liếc mắt một cái Minato, nhẹ giọng nói, nếu không, ai sẽ có mạnh như vậy lực lượng chém ra mạnh như vậy một kích đâu? Minato con mắt đông lại một cái, nội tâm lập tức nhưng, ngoại trừ Si Phong, ai có thể có một kiếm xẹt qua Konoha kiếm khí? Nội tâm hắn đối với chuyện này nhất thời hiểu rõ. Lôi Tù, đúng không? Xin cho ta Konoha một lời giải thích. Nếu không, ta Konoha sợ rằng chỉ có thể cùng Vân Nhẫn tái chiến một lần. Minato hai mắt lạnh lùng nhìn Lôi Tù. Đã liền sứ giả tôn xưng cũng không bỏ thêm. Si Phong xuất thủ, khẳng định không phải là vì chủ chiến. Hoặc là cái gì đại gia tộc quyền lợi, lại càng không có một tia lừa dối. Hayashi thoại ngữ cũng tuyệt đối chân thực, bởi vì hắn coi như dám lừa gạt hắn cái này Hokage, cũng tuyệt đối không dám loạn truyền Si Phong thoại ngữ. Lôi Tù trên trán không khỏi để lại mồ hôi, bị diệt một lần làng mây chiến lực kém xa Konoha, thậm chí ở năm nước lớn trong đều là lót đáy một thành viên. Nếu như cùng Konoha là địch, như vậy nhất định là một cái bi kịch. Hokage đại nhân, thỉnh cho phép ta trước điều tra một chút. Cũng không thể các ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó không phải. Lôi Tù cắn răng nói. Bất kể như thế nào, hắn Lôi Chi Quốc cũng là năm nước lớn một trong. Loại này nghe theo Hỏa Quốc xét xử ninja, trở về sẽ bị đánh chết. Minato sắc mặt chuyển hoán. Cái kia Lôi Tù nói cũng đích xác hữu lý. Cầm ra chứng cứ, mới, chỉ có, dễ nói chuyện, cũng mới, chỉ có thể làm cho người tin phục, không cần điều tra, cũng không cần nói gì. Minato vẫn không nói gì, chợt nghe một tiếng tràn ngập lạnh ý thanh âm truyền tới. Si Phong ôm Hinata, chậm rãi đã đi tới, hắn hai mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý. Si Phong đại nhân, xin ngài cho ta một chút thời gian. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho các ngươi Konoha một cái công đạo. Ta, cái kia Lôi Tù còn muốn đang nói cái gì, nhưng là lại thấy Si Phong chợt một kích quyền, một quyền đánh vào Lôi Tù trên người, dường như đánh vào trên bùn đất giống nhau, trong nháy mắt đã đem cái kia Lôi Tù thân thể trực tiếp nổ nát. Đánh chết Lôi Tù sau đó, Si Phong mới, chỉ có, lạnh lùng nói, chớ quấy rầy. Người ầm ĩ đến Hinata, không có đi quản đệ tứ, cũng không có đi quản Hayashi, chỉ là một người lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhàn nhạt, dường như bình thường nói chuyện phiếm giống nhau nhẹ giọng nói. Về sau cũng sẽ không có làng mây danh tự này, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.